Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Vậy anh tới tìm tôi là muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong thử thăm dò. Quản Húc cười nói. Rất đơn giản. Chúng tôi tìm mấy anh em cùng nhau lên Thánh Đảo ngăn trở Hà Kính Phong sống lại. Tôi nhớ rõ anh cùng với Hà Kính Phong cũng không có ân oán gì mà. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới hắn một phen. Muốn sốt ruột cũng là tôi sốt ruột trước mới đúng. Cục trưởng cho tôi nhiệm vụ. Quản Húc mặt đen xuống nói. Cậu tưởng tôi muốn đi trêu chọc phiền toái này sao? Đây là nhiệm vụ mà cục trưởng mới vừa giao cho tôi. Tôi liền nghĩ đến cậu là địch nhân số một của Hà Kính Phong. Ây, anh có trọng tôi quá ha? Lâm Hiểu Phong giơ ngón tay giữa lên đối với gia hỏa này. Bất quá vui đùa thì vui đùa, chuyện này đích xác cần phải xử lý. Hắn không muốn để cho Hà Kính Phong thanh thản ổn định sống lại, sau đó đối phó chính mình. Đừng nói cho tôi, nếu cục trưởng không nói cho anh chiêu gì, mau nói đi. Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Quan Húc nói. Trong thánh giáo có một người rất có địa vị, kỳ thật là người của Trào Yêu Cục chúng ta. Có thể dựa vào người này để tiến vào thánh giáo. Nếu thuận lợi ngăn trở Hà Kính Phong sống lại, hắn cũng có thể đưa chúng ta trở về bình yên. Có địa vị gì? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Quan Húc nói. Là một trong bốn vị đường chủ của thánh giáo. Đường chủ? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vui mừng. Vậy thì tốt rồi, Trào Yêu Cục các anh xếp vào nằm vùng bản lĩnh không tồi, có thể để cho nằm vùng lên được vị trí đường chủ cơ đấy. Bốn đường của thánh giáo, mỗi đường đều có luật lệ và quy định riêng. Thế lực lớn nhất trong đó đương nhiên là thánh đường trưởng quản 10 đội hổ kỳ, mà quỷ dị khó lường nhất hơn nữa là căn cơ của thánh giáo, đó là ám đường trưởng quản tất cả thám tử nằm vùng tình báo. Nói thật, tầm quan trọng của ám đường thậm chí vượt qua thánh đường. Mà ám đường hiện giờ cũng vẫn luôn là Chu Hưng, tầm phúc số 1 của Hà Bá khống chế. Đến nỗi thế lực của chấp pháp đường cùng với tà khí đường thêm vào cũng không có lớn bằng hai đường này. Việc này phía trước tôi cũng không biết. Quản Húc lắc đầu nói. Thậm chí hiện tại tôi đều còn không biết đến cùng là đường chủ nào là người của thánh giáo chúng ta. Nhiệm vụ lần này chỉ giờ đường chủ này cũng sẽ không xuất hiện, chỉ biết âm thầm sẽ giúp chúng ta một chút, nếu không dễ dàng bại lộ. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Còn ai nữa? Quản Húc nói. Tôi chỉ tìm cậu. Nếu Lăng Tiêu nguyện ý, sẽ thêm hắn. Sau đó xem có thể kêu thêm một hai cao thủ nữa hay không. Nhân số không thể quá nhiều. Cục trưởng nói cho ta một cái biện pháp có thể phá được thiên ma giá tiếp đại pháp. Nếu vận khí đủ tốt, trực tiếp có thể đem thiên ma giá tiếp đại pháp này phá hủy. Lâm Hiểu Phong nói. Anh đi tìm người đi. Mấy ngày nay tôi liền ở trong Trào Yêu Cục. Chờ sau khi anh tìm được người, tôi sẽ cùng anh xuất phát. Được. Quản Húc gật đầu, xoay người rời đi. Chuyện Hà Kính Phong sắp sống lại này đã là bí mật công khai. Các phương diện đều đang tìm hiểu tin tức, đặc biệt là ma giáo khắp nơi. Những ma giáo đó chính là phản bội thánh giáo. Hà Bá tuổi tác đã cao, chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Thế nhưng, nếu có một người cường lực nối nghiệp kế thừa thánh giáo, đây là điều mà tất cả mọi người đều không muốn nhìn đến. Thậm chí không chỉ là Trào Yêu Cục chuẩn bị nhân thủ ngăn cản Hà Kính Phong sống lại, Âm Dương Môn, Thánh Kim Giáo cùng với những ma giáo khác âm thầm liên lạc cao thủ chuẩn bị ngăn chặn. Ở thánh giáo trong tâm báo, Hà Bá đương nhiên đối với việc này cũng đều rõ ràng. Thánh giáo ở trong tâm báo, Hà Bá đương nhiên đối với việc này cũng đều rõ ràng. Vị trí thiên ma đại pháp lúc này liền ở bên trong một rừng cây. Mà trong rừng cây này bày ra một đại trận cực kỳ lợi hại, lại còn phái 500 người của đội hổ kỳ ở chỗ này bảo hộ. Hà Bá đi ở bên trong rừng cây, phía sau đi theo hai người. Một người là trưởng quản ám đường Chu Hưng, cũng là đệ nhất tâm phúc của hắn, mà một người khác tên là Hoàng Quang Lượng. Hoàng Quang Lượng là một trung niên hơn 50 tuổi, bụng phệ, cực kỳ thích tiền. Thánh chủ, căn cứ tình huống thám tử truyền quay lại, thế lực khắp nơi đã chuẩn bị nhân thủ ngăn cản thiếu chủ sống lại. Chu Hưng cung kính nói, chỉ sợ trong 5 ngày sau những người này liền sẽ dùng các loại biện pháp trà trộn vào bên trong thánh đảo. Hà Bá nghe thấy vậy liền nói, một đám đạo trích mà thôi, thông báo đi xuống, trước khi Phong Nhi sống lại, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong thánh đảo. Phàm là có thuyền hoặc phi cơ trực thăng tới gần, lập tức phá hủy. Vâng. Chu Hưng gật đầu đáp. Hoàng Quang Lượng ở một bên vội vàng nói, thánh chủ, việc này không thể được. Nếu như chặt đứt thuyền hàng, chúng ta trên đảo nhiều người như vậy, chẳng lẽ sẽ phải chết đói sao? Có một đội hổ kỳ của ta tại đây, bất luận kẻ nào tới đều chỉ có một con đường chết. Hoàng Quang Lượng vội vàng khuyên bảo. Chu Hưng lại nói, Hoàng Quang Lượng, còn không phải là 5 ngày sao, có cái gì mà lo lắng? Người khác sợ Chu Hưng, Hoàng Quang Lượng lại là không sợ, mở miệng lên mắng, mẹ nó, người của ám đường người đều ở bên ngoài, nhưng ta hiện có 6 đội hổ kỳ, 3.000 người, toàn bộ ở trên đảo. Hiện tại đồ ăn trên đảo nhiều nhất cũng chỉ chống được 3 ngày, để người thánh đường ta chịu đói 2 ngày sao? Thánh chủ, ta sợ người phía dưới sẽ chết đói một tảng lớn. Chu Hưng nhíu mày nói, Hoàng Quang Lượng, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi thì biết cái gì? Hoàng Quang Lượng mắng, chúng ta để thánh chủ phân xử đi. Hai người khắc khẩu, Hà Bá coi như không nghe thấy, cũng không khuyên. Hai thủ hạ của mình đều nắm thực quyền, không hợp nhau đây là chuyện tốt. Thật ra ta có sơ sót, trên thánh đảo còn có nhiều người như vậy, 2-3 vạn người, nếu như chặt đứt tiếp viện, hiện tại lương thực còn lại chống không được mấy ngày. Hà Bá nhíu mày nói, một khi đã như vậy cũng chỉ cho phép thuyền vận chuyển lương thực cập bờ, hơn nữa sau khi cập bờ không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi thuyền, từ người của chấp pháp đường giám sát. Khi thánh đường các người khuân vác lương thực cũng yêu cầu chấp pháp đường giám sát. Hiển nhiên chuyện quan trọng như vậy, Hà Bá cũng không dám hoàn toàn tin tưởng một ai. Hắn đưa ra chủ ý này, đó là làm người của hai bên dò xét trông giữ lẫn nhau. Hoàng Quang Lượng sắc mặt cũng không tốt, nhìn không được nói, đám giao hòa chấp pháp đường kia giám sát sao? Hà Bá cười nói, chỉ là mấy ngày này thôi. Được, chỉ mấy ngày này mà thôi, ta liền nghe thánh chủ. Hoàng Quang Lượng gật đầu đáp. Việc khuân vác mấy thứ này, Hoàng Quang Lượng vẫn luôn đều muốn đến trong tay mình. Phải biết rằng mỗi ngày nhiều vật tư như vậy từ trong tay của Hoàng Quang Lượng thông qua, trong đó có thể có lợi nhuận lớn thế nào đây? Nếu để chấp pháp đường giám sát, còn có thể vớt được thứ gì sao? Hà Bá cũng đều không phải không biết chuyện này, bất quá đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Khi chính mình đoạt quyền, Hoàng Quang Lượng cũng đã đứng ở phía mình, cho nên mới ngồi trên vị trí đường chủ thánh đường. Để hắn với một ít tiền tài cũng không có gì đáng trách, có lòng tham mới dễ dàng khống chế. Huống chi một chút việc nhỏ như vậy, nếu so đo đổi làm người khác đi làm đường chủ thánh đường, những người của đội hổ kỳ đó chưa chắc đã nghe lời. Rốt cuộc Hoàng Quang Lượng lăn lộn ở thánh giáo ngần ấy năm, tích lũy cũng không ít uy tín. Hà Bá cân nhắc một chút nói ra, còn có, người phái một đội hổ kỳ đi tiến vào chấp pháp đường, giám sát chấp pháp đường. Lúc này đây, tuyệt đối không được xảy ra sai lầm gì. Hoàng Quang Lượng cao hứng đáp lời, vâng vâng. Hoàng Quang Lượng xoa xoa hai tay vào nhau, lại nói tiếp, thánh đường hắn cùng với ám đường kỳ thật mâu thuẫn cũng không nhiều lắm. Giới cuộc người của ám đường hàng năm ở bên ngoài, kỳ thật bọn họ mâu thuẫn cùng với chấp pháp đường lại nhiều hơn. Đối tượng chấp pháp của chấp pháp đường là ai? Trừ bỏ phản đồ của ám đường, còn không phải là thánh đường hắn sao? Chấp pháp đường gần ấy năm cả ngày tìm việc cho thánh đường bọn hắn, lúc này để cho hắn phái một đội hổ kỳ đi giám sát chấp pháp đường, hắn có thể không cao hứng sao? Nhưng người đừng sang bậy, mấy ngày này chính là thời kỳ mấu chốt. Hà Bá nhắc nhở một câu. Hoàng Quang Lượng tươi cười đầy mặt nói, Hà Bá, ngài cứ yên tâm, ta làm sao có thể sang bậy, làm hỏng đại sự của ngài. Nói trở về, Hiện tại thủ hạ của ta cũng chỉ có 6 đội hổ kỳ, khi nào lại bổ sung 4 đội nữa đây? Hà Bá lắc đầu nói, chuyện này để sau rồi nói. Hà Bá đương nhiên cũng không muốn bổ sung 4 đội hổ kỳ cho Hoàng Quang Lượng. Tuy rằng ngay lúc này là hắn đứng ở phía mình, nhưng hắn lại không giống như Chu Hưng, là tâm phúc tuyệt đối của chính mình. Trước kia có thế lực đã sớm muốn làm suy yếu Hoàng Quang Lượng, nhưng là vẫn luôn không tìm thấy cơ hội. Lúc này tổn thất 4 đội hổ kỳ, chắc chắn sẽ không có khả năng lại bổ sung cho Hoàng Quang Lượng. Ngược lại là có ý tưởng thành lập một đường mới, dùng để áp chế thế lực của Hoàng Quang Lượng. Đương nhiên, việc này hết thảy phải làm từ từ mới được. Sắc trời cũng không còn sớm, người đi đem việc ta phân phó làm đi. Hà Bá đối với Hoàng Quang Lượng nói. Hoàng Quang Lượng gật đầu, hắn cũng minh bạch chính mình không phải là tâm phúc của Hà Bá, xoay người lên rời đi. Thánh chủ, Hoàng Quang Lượng này tâm tư không rõ. Chu Hưng nhìn bóng dáng của Hoàng Quang Lượng, nhịn không được mở miệng nói, ngài sẽ không thật sự bổ sung cho hắn 4 đội hổ kỳ nữa chứ? Yên tâm, chờ sau khi Phong Nhi sống lại, ta cũng nên chậm rãi chuyển giao quyền lợi trong tay. Ba đường chủ Hoàng Quang Lượng cùng với chấp pháp đường, tà khí đường đều không lưu được, cần thay nhân tài chuyên tâm phụ tá cho Phong Nhi. Trên mặt của Hà Bá lộ ra thần sắc lo lắng. Chu Hưng nghe thấy việc này vội vàng nói, chờ thiếu chủ kế vị, ta liền đi theo thánh chủ cùng nhau quy ẩn, đem ám đường chuyển giao cho tâm phúc của thiếu chủ. Ta không có hoài nghi ngươi, yên tâm, một vòng rửa sạch này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi còn trẻ, ta còn muốn ngươi hãy phụ tá cho Phong Nhi nữa. Hà Bá cười ha hà, vỗ vỗ bả vai của Chu Hưng nói, đi thôi, đi xem Phong Nhi. Chu Hưng trong lòng trầm xuống. Hà Bá tâm cơ rất sâu, nhân vật như vậy ngoài miệng nói cho dù dễ nghe cũng không thể tin. Chỉ sợ đến lúc đó chính mình không chủ động giao ra ám đường sẽ khó tránh khỏi lọt vào rửa sạch. Một cái hồ nước nhỏ trong rừng rậm, toàn bộ hồ nước tất cả đều là máu tươi hội tụ mà thành, bên trong không ngừng thổi ra bọt khí lên giống như nước sôi. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập toàn bộ rừng rậm, mà trong hồ máu một thân thể đang ở bên trong hấp thụ đám máu tươi đó. Nếu vẫn luôn ở chỗ này quan sát sẽ phát hiện màu sắc của những máu tươi đó càng lúc càng mờ nhạt. Phong Nhi rốt cuộc sắp sống lại rồi. Trên mặt Hà Bá mang theo hưng phấn. Chu Hưng ở phía sau hắn nhìn máu tươi quay cuồng trong hồ, chúc mừng nói, ngày thiếu chủ xuất thế đó là lúc thánh giáo chúng ta bắt đầu động thủ. Đến lúc đó, mặc kệ là Chảo Yêu Cục hay là ma giáo khắp nơi đều không hề là đối thủ của thánh giáo chúng ta nữa. Hà Bá gật gật đầu. Lại nói tiếp, Chảo Yêu Cục lại nghiên cứu chế tạo được ống phóng hỏa tiễn có thể đối phó tà sát, uy lực thật đúng là lớn. Hà Bá bỗng nhiên nói, những yêu quái đó bị thả ra vốn chính là Hà Bá đã làm. Tình huống trong hầm trú ẩn cũng được thám tử nơi đó truyền về. Ngoài ra, sắc mặt Hà Bá chân chính ngưng trọng lên. Hơn nữa, thực lực của Lưu Bá Thành thế nhưng kinh người tới loại trình độ này rồi, trước đó lại chưa từng thấy hắn ra tay như thế. Vâng, là có chút khủng bố. Chu Hưng gật đầu. Hơn nữa, không nghĩ tới chính là giấu ở phía dưới kia vậy mà lại là Chư Bát Giới. Yêu quái cường hãn như thế đều bị Lưu Bá Thành áp chế. Muốn diệt trừ Chảo Yêu Cục, tất yếu phải trước tiên trừ Lưu Bá Thành. Hà Bá xoa xoa huyệt thái dương. Ta không muốn lưu lại cho Phong Nhi một cục diện rối rắm. Hà Bá muốn để lại thánh giáo cho Hà Kính Phong, là thế lực không có địch thủ. Nhưng hôm nay thánh giáo lại nơi nơi đều là địch nhân. Chu Hưng cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, cứ trầm mặc như vậy. Đúng rồi, Hà Bá nhìn về phía Chu Hưng nói, ta còn có chút không yên lòng. Mấy ngày này trên mỗi thuyền vận chuyển vật tư đều phái thám tử đi lên lén kiểm tra một lần, cẩn thận không bao giờ sai. Vâng. Thời gian thật sự qua mau, nhoáng cái chính là ngày Hà Kính Phong sống lại. Sáng sớm hôm nay, ba người Lâm Hiểu Phong, Quan Húc, Lăng Tiêu đang ở bên trong một khoang chứa hàng của một con thuyền, theo thuyền hàng hướng Thánh Đảo chạy đến. Nếu không xảy ra vấn đề, hẳn chính là thời điểm rạng sáng hôm nay Hà Kính Phong liền sẽ sống lại, Quan Húc nói. Hơn nữa căn cứ nằm vùng bên kia truyền đến tình báo, vị trí thiên ma gián tiếp đại pháp có một đội hồ kỳ phòng thủ, hơn nữa lúc này lên bờ sẽ thực phiền toái, hơi chút không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị phát hiện. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua thời gian nói, còn có 3 giờ, khoảng 10 giờ sáng chúng ta liền sẽ cập bờ rồi. Người bên kia có nói làm như thế nào giúp chúng ta lên đảo hay không? Hà Bá hẳn là cũng minh bạch sẽ có rất nhiều người lên bờ ngăn trở Hà Kính Phong sống lại. Trên thực tế tôi chỉ là nghe nói cả nhóm chúng ta tổng cộng có 7 nhóm người lên bờ ngăn trở Hà Kính Phong sống lại, Quan Húc nói. Đến lúc đó bất luận kẻ nào đều không cho phép rời thuyền, mà là do người của thánh đường đi lên khuôn vác vật tư. Hơn nữa toàn bộ hành trình sẽ có người của chấp pháp đường giám sát. Ba người cứ như vậy thương lượng đối sách. Giờ phút này, một bóng người nghe được đối thoại bên trong. Người này là thám tử của ám đường phái lại đây. Hắn lén nhìn qua khe hở, thấy được ba người bên trong. Bất quá hắn cũng không có bất luận động tác gì, lặng lẽ rời khỏi khoang chứa hàng này, đi vào trên bong tàu, hơn nữa gọi điện thoại cho Chu Hưng. Trên bến tàu, người của một đội hổ kỳ canh giữ ở chỗ này, ước chừng 500 người kiểm tra, hơn nữa còn có hơn 100 thành viên chấp pháp đường. Từ rất xa, có 10 thuyền hàng đang hướng bến tàu cập bờ. Hoàng Quang Lượng như 10 tàu chứa hàng nói, lên, di chuyển hàng hóa đi. Người của chấp pháp đường ở một bên lúc này cũng đi theo bên cạnh người của thánh đường, bắt đầu lên thuyền. Hoàng Quang Lượng nhíu lông mày một chút, lại cũng không nói gì thêm. Thực Mau liền bắt đầu khuân vác hàng hóa. Mà bên kia, trong trang viên của thánh đảo, cố nhiên hôm nay là ngày mà Hà Kính Phong sống lại, nhưng Hà Bá vẫn như cũ cùng với Chu Hưng ở trong một đình hóng gió chơi cờ. Hà Bá tươi cười đầy mặt nói, cuối cùng một đám hàng hóa hẳn là cũng cập bờ rồi chứ, thám tử phía dưới có phát hiện cái gì hay không? Chu Hưng ở đối diện Hà Bá lắc đầu nói, không có, thám tử kiểm tra một lần 10 thuyền hàng đều không có phát hiện gì. Đương nhiên hẳn là có người giấu ở phía trên, bất quá thám tử đều cất giấu thân phận, những thuyền hàng đó rất nhiều khu vực đều không thể đi. Mà giờ phút này thám tử phát hiện đám người Lâm Hiểu Phong, hơn nữa đã hồi báo cho Chu Hưng kia, đã thành một khối thi thể phía bạc ở trên biển. Hà Bá nhíu mày một chút nói ra, không có phát hiện bất luận cái gì sao? Nhưng ít nhất có 6-7 nhóm người muốn ngăn trở Phong Nhi sống lại, mà trước đây cũng không có bất luận kẻ nào trà trộn lên bờ. Nói cách khác, 6-7 nhóm người này, cơ hội cuối cùng cũng chính là những thuyền hàng hôm nay đến. Chu Hưng gật đầu nói, vâng, những người này hơn phân nửa đã xen lẫn bên trong thuyền hàng. Bất quá bọn họ nếu dám đến, khẳng định lên có phương pháp của từng người, có thể trốn tránh lên. Hà Bá trầm mặt hừ lạnh nói, trốn tránh lên? Đây là địa bàn thánh giáo ta, bọn họ còn có thể trốn tránh đến khu vực nào? Để thám tử ở trong chấp pháp đường cùng với thánh đường chú ý thật kỹ, mặc kệ là chấp pháp đường hay là thánh đường, ta đều có chút không tin được. Vâng, đây là đương nhiên. Chu Hưng tươi cười đầy mặt gật đầu. Nhân mã trong đội hổ kỳ của thánh đường đã bắt đầu lục đục lên thuyền, đem lương thực vật từ trên thuyền vận chuyển khỏi thuyền hàng. Lúc này có 3 người của thánh đường trực tiếp mở ra kho để hàng hóa mà 3 người Lâm Hiểu Phong đang trốn. 3 người Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, 3 người kia làm ra ký hiệu im lặng, sau đó đi vào trước mặt mấy người Lâm Hiểu Phong. Chúng ta là tới thay thế vị trí các người, mau thay quần áo của chúng ta vào. 3 người nói xong liền bắt đầu cởi bỏ quần áo. Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu cùng với Quan Húc cũng không chậm chế, biết đây là người chi viện bọn họ tới. Sau khi 3 người này thay quần áo của mấy người Lâm Hiểu Phong, thường nhanh chóng ở trên thuyền hàng tìm được một cửa ám đạo, không một tiếng động liền trốn vào. 3 người Lâm Hiểu Phong thay quần áo người này vào, đi ra kho để hàng hóa. Sau khi 3 người Lâm Hiểu Phong gia nhập vào đám người vận chuyển hàng hóa, cũng không có phát hiện bọn họ có chỗ nào không đúng. Có lẽ là bởi vì lúc này xác thật quá bẩn, Tuy rằng ước chừng 500 người, nhưng 500 người phải vận chuyển hàng hóa 10 thuyền hàng. Lượng công việc này xem như thực khổng lồ. Cho nên người của đội Hổ Kỳ, mặc dù là thấy được mấy người Lâm Hiểu Phong, cũng chỉ cho rằng đây là tân nhân lạ mặt, cũng không có để ý như thế nào. Dưới thuyền hàng, Hoàng Quang Lượng đang ngậm thuốc lá, nhìn tới nhìn lui thành viên của đội Hổ Kỳ đang khuôn vác hàng hóa. Hắn bỗng nhiên liền phát hiện ba người Lâm Hiểu Phong, Quan Húc cùng với Lăng Tiêu. Hoàng Quang Lượng lại không có bất luận động tác gì, chỉ là chăm chú hút thuốc. Ba người khiêng hàng hóa, Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói: "Tên mập bên cạnh bến tàu kia là ai? Lén nhìn chúng ta vài lần, nhìn dáng vẻ này chúng ta bị phát hiện rồi." Quan Húc nhỏ giọng nói: "Nếu phát hiện chúng ta còn không có động tĩnh gì, đã nói rõ không thành vấn đề, hẳn là không có việc gì." Bỗng nhiên cách đó không xa có người của Thánh giáo giống lớn nói: "Có tình huống!" Tiếng hô này làm cho ba người Lâm Hiểu Phong ngược lại là hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Lúc này có 5 người từ trong một kho để hàng hóa chạy ra ngoài. 5 người này hiển nhiên không phải là người của Thánh đường. "Quả nhiên có người trà trộn vào tới." Hoàng Quang Lượng chỉ vào 5 người kia quát lên: "Bắt 5 người bọn họ cho ta." 5 người này cũng thực quyết đoán, trực tiếp từ trên thuyền nhảy tới trong biển. Mà Hoàng Quang Lượng không có khả năng lấy dễ dàng để cho 5 người chạy đi như vậy. Bắt đầu tìm được người biết bơi tốt, nhảy vào trong nước biển muốn đem người bắt lại. Việc này vừa ra, tuy rằng không có tạo thành ảnh hưởng quá mức ác liệt, nhưng cũng xác thật làm cho hiện trường có chút hỗn loạn nhỏ. Lúc này, một thanh niên dáng người khô gầy, chỉ hơn 20 tuổi, lấy đi vào bên cạnh ba người Lâm Hiểu Phong, nhỏ giọng nói: "Ba vị, xin đi theo ta, thừa dịp hỗn loạn rời khỏi nơi này." Ba người Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, liền đi theo người thanh niên này, lặng lẽ rời khỏi thuyền hàng. Sau khi đi đến nơi xa, mới ngồi xe rời đi. Ba người Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên một chiếc xe hơi, nhẹ nhàng thở ra. "Tiểu huynh đệ, ngươi là người của ai vậy?" Quản Húc nhìn không được tò mò hỏi. Ba người bọn họ dựa vào người khác trà trộn vào thánh đảo, thế nhưng lúc này còn không biết là ai đang giúp đỡ bọn họ. Người thanh niên này chỉ cười lắc đầu, cũng không nói chuyện. Thực mau, bọn họ liền được đưa đến cửa của một khách sạn tại Thánh Thành. Người trẻ tuổi lấy ra một tấm thẻ phòng nói: "Đây là phòng đã mở cho các vị. Trong phòng có đại khái bản đồ của thánh đảo cùng với vị trí của thiên ma đại pháp. Còn có việc này, mặc kệ thành công hay không thành công, trước lúc 2 giờ sáng đều phải chạy đến bến tàu rời đi." "Cảm ơn." Lâm Hiểu Phong duỗi tay tiếp nhận thẻ phòng. Ba người xuống xe, người trẻ tuổi liền nhanh chóng lái xe rời đi. Mà ba người bọn họ cũng theo số phòng trên thẻ phòng tìm được gian phòng này. Gian phòng này khá rộng và thực khí phái. Phòng chừng phải đến 130 m², thuộc về dạng phòng tổng thống. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, duỗi cái lưng, sau đó từ trên bàn cầm lấy bản đồ nhìn xem. Rừng cây nơi thiên ma đại pháp ở trung tâm của thánh đảo. Quản Húc ở một bên mày hơi hơi nhăn lại. Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói ra: "Hơn nữa bên trong còn có một đội Hổ Kỳ. Quản Húc, cậu nói xem, theo những lời của Lưu cục trưởng, biện pháp phá giải thiên ma giá tiếp đại pháp là cái gì?" Quản Húc nói: "Kỳ thần cũng không phức tạp." Quản Húc nói, lấy ra một cái bình nhỏ. "Ở trong này là hơn 10 con lệ quỷ. Lúc này thiên ma giá tiếp đại pháp đã sắp ngưng tụ thành thân thể. Sau khi thân thể ngưng tụ xong, Hà Kính Phong liền sẽ tiến vào bên trong thân thể này sống lại. Chỉ cần đem những lệ quỷ đó bỏ vào trong hồ máu, chúng nó liền sẽ điên cuồng vọt vào trong khối thân thể kia. Các cậu cho rằng hồn phách của Hà Kính Phong có thể đấu được hơn 10 con lệ quỷ không?" Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. "Nhưng người của thánh giáo giải quyết hơn 10 lệ quỷ này lại là việc dễ như trở bàn tay. Làm như vậy có thể được sao?" Quản Húc nói: "Việc này cậu lại không biết rồi. Thánh giáo đích xác có không ít biện pháp đối phó lệ quỷ. Nhưng nếu những lệ quỷ đó tiến vào trong thân thể thiên ma, lại không thể dễ dàng đối phó như vậy. Phải biết rằng, vì ngưng tụ ra thân thể thiên ma, không biết thánh giáo đã tiêu phí bao nhiêu tinh lực. Nếu để những lệ quỷ đó chui vào bên trong thân thể thiên ma, trừ phi hoàn toàn hủy diệt thân thể thiên ma, nếu không muốn khối thân thể kia công kích đàn lệ quỷ này, tuyệt đối không thể làm được. Hơn nữa thân thể Hà Kính Phong đã ở trong thân thể thiên ma, chỉ cần trước khi hắn hoàn toàn sống lại để cho lệ quỷ tiến vào thân hình hắn, những lệ quỷ đó liền có thể vọt vào. Nói vậy, giết chết một hồn phách bình thường như Hà Kính Phong cũng đều không phải là việc quá khó. Nghe được việc này, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Nói như vậy, lần này chỉ cần chúng ta trà trộn đi vào, sau đó thả lệ quỷ ra, tiếp theo rời đi là được rồi. Đúng vậy, Quan Húc nói. Lâm Hiểu Phong không khỏi cười nói. Nói như vậy, một chuyến này cũng không khó như trong tưởng tượng. Lăng Tiêu im lặng ở một bên, bỗng nhiên nói. Một chuyến này khó chính là làm như thế nào ở trong sự bảo vệ của một đội hổ kỳ, trà trộn đi vào, sau đó lại bình yên thoát thân, chạy trốn tới bến tàu. Ấy, đến lúc đó nếu như bị người phát hiện, sợ là ba người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Quan Húc tán đồng nói. Tuy rằng thực lực ba người đều không tồi, nhưng nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của thánh giáo. Một khi bị phát hiện, sẽ không dễ dàng có thể đào tẩu như vậy. Trong trang viên của thánh đảo, Hoàng Quang Lượng đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà, nói ra. Thánh chủ, lần này tổng cộng phát hiện bốn nhóm người lẻn vào trong thánh giáo của chúng ta, toàn bộ đều bị thánh đường ta giết chết. Hà Bá ngồi trên ghế, Chu Hưng đứng ở phía sau Hà Bá. Chu Hưng hỏi. Không có lưu một người nào sống sao? Hả? Có cái gì phải lưu lại? Dù sao thánh giáo chúng ta hiện tại nơi nơi đều là địch nhân, ai phái lại đây đều giống nhau. Hoàng Quang Lượng cười ha hả nói. Lời này tuy rằng không xuôi tai, nhưng cũng là tình hình thực tế hiện giờ của thánh giáo. Hà Bá lông mày nhíu lại một chút, liền hỏi. Theo ta được biết, tới đây không chỉ là bốn nhóm người, ít nhất có sáu nhóm người, thậm chí là bảy nhóm. Việc này tôi cũng không biết. Hoàng Quang Lượng lắc đầu nói. Những thủ hạ đó của tôi hẳn là không dám trêu trò gì. Thánh chủ, người của tôi đều bị chấp pháp đường như chăm chăm. Mặc dù muốn chơi trò gì, cũng không tạo ra bọt sóng gì. Ngài cũng không thể làm cho tôi chịu oan uổng. Hoàng đường chủ suy nghĩ nhiều rồi. Ta làm sao sẽ hoài nghi ngươi? Trên mặt Hàng Bá mang theo thần sắc sầu lo. Còn xin hoàng đường chủ lại phái một đội hổ kỳ, bảo hộ Phong Nhi hôm nay thuận lợi sống lại. Đêm nay ta cũng sẽ tự mình tới đó trấn thủ, bảo đảm tuyệt đối không có sai lầm. Vâng. Hoàng Quang Lượng sắc mặt bất biến, gật đầu đáp ứng. Trong rừng cây, hồ nước lấy máu tươi ngưng tụ mà thành, màu sắc đã không còn tươi đẹp như vậy, ngược lại là màu đỏ nhạt. Hơn nữa còn có thể nhìn rõ ở giữa hồ nước có một khối thân thể nằm ở bên trong. Thân thể này thỉnh thoảng sẽ còn run rẩy một chút. Đây chính là thân thể thiên ma mà thánh giáo ngần ấy năm tới đã hao hết rất nhiều tâm tư tạo ra. Ngũ quan hình thái của khối thiên ma này cùng với Hà Kính Phong đều không có bất luận cái gì khác nhau. Hà lúc này cứ an tĩnh như vậy nằm ở bên trong hồ nước do máu tươi chảy xuôi mà thành. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống. Ba người Lâm Hiểu Phong ở trong khách sạn nghỉ ngơi cả ngày. Sau khi trời tối, ba người lên ra ngoài, tùy tiện vào một nhà hàng ăn một ít đồ ăn. Chờ đến 9 giờ, bọn họ liền hướng về khu rừng rậm kia chạy đến. Khu rừng rậm này tọa lạc ở trung tâm thánh đảo. Ba người tìm một chiếc xe để đi qua. Khu rừng này, lại nói tiếp, Lâm Hiểu Phong hẳn là rất quen thuộc. Nơi này là rừng rậm lúc trước khi luận võ ma đảo hắn đã tiến vào. Và khu vực hồ máu kia cần phải đi sâu vào bên trong khu rừng khoảng 20 km. Lâm Hiểu Phong đem xe dừng lại, bọn họ liền cùng nhau xuống xe đi vào bên trong rừng rậm. Các cậu có nghe được không? Có một mùi máu tươi nhàn nhạt. Mới vừa bước chân vào rừng rậm, Lăng Tiêu liền có một loại cảm giác quái dị. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cũng ngửi thấy được. Khu rừng này trên cơ bản đều là đại thụ che trời cao ngất trong mây. Hôm nay ánh trăng trên bầu trời thực sáng ngời, nhưng có lá cây che trời, ánh trăng căn bản không thể chiếu xạ tiến vào, làm cho toàn bộ rừng cây có một mảnh đen nhánh. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không dám dùng đèn pin. Cũng may hai mắt của Lâm Hiểu Phong mặc dù ở trong bóng tối cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Lăng Tiêu cùng với Quan Húc cũng dùng phù khai minh đồ. Trong bóng đêm thể lực cũng là gia tăng rất lớn. Rừng rậm nơi nơi đều là tiếng kêu của côn trùng, ngẫu nhiên còn sẽ chuyển đến tiếng vỗ cánh của những loài chim. Ba người thong thả đi đến phương hướng hồ máu kia. Lâm Hiểu Phong đi ở trước nhất, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Đã hơn 9 giờ, khoảng cách Hà Kính Phong sống lại còn lại 3 giờ nữa thôi. Còn có 3 giờ nữa thôi sao? Yên tâm, hoàn toàn tới kịp. Quan Húc nói. Trên thực tế, nhiều nhất 40 phút nữa là chúng ta có thể chạy tới. Lâm Hiểu Phong nói. Có thể nhanh hơn, vẫn là tận lực nhanh hơn một chút. Trước 2 giờ sáng, phải mau chóng chạy tới bến tàu rồi. Bỗng nhiên, phía trước rừng cây xuất hiện bóng dáng 5 người. Ba người vội vàng ngồi xổm xuống. 5 người này đương nhiên là 5 nhân thủ của thánh đường đang tuần tra. Các người nói xem, đã khuya thế này, rõ ràng đã có một đội hổ kỳ đóng giữ. Còn để đội hổ kỳ chúng ta lại đây làm gì? Rừng rậm cũng chỉ lớn có như vậy, hơn 1.000 người tuần tra, không phải quá đông đúc sao? Ấy, được rồi, người bất tranh cãi đi. Mấy người chúng ta phàn nàn cũng đúng, nhưng vạn nhất để cho đám gia hỏa chấp pháp đường nghe được, không chừng lại nháo ra chuyện xấu gì đấy. Mấy người này một bên oán giận, một bên đi xa. Lại thêm một đội hổ kỳ sao? Lăng Tiêu nhíu mày lại, hắn hạ giọng nói. Chỉ sợ Hà Bá còn sẽ tự mình trấn thủ ở hồ nước đó. Nếu không, chúng ta từ bỏ đi. Quản Húc gắt gao nhíu mày. Một chuyến này nguy hiểm xác thật quá lớn. Mặc dù chỉ là yêu cầu bọn họ chạy tới, sau đó thả những lệ quỷ đó ra, nhưng đến lúc đó, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy. Tới đều tới rồi, dù sao cũng phải thử một lần. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu nói Quan Húc cùng với Lăng Tiêu thuần túy là bởi vì nhiệm vụ mà đến, Lâm Hiểu Phong lại là vì giết chết Hà Kính Phong mà đến. Qua nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nói xong, ba người lại tiếp tục đi về phương hướng hồ nước. Mà chung quanh hồ nước này, nơi nơi đều là cây đuốc. Hà Bá ngồi trên một chiếc ghế thái sư, thong thả xem cuốn sách trên tay thông qua ánh sáng của ngọn đèn dầu. Chu Hưng cùng với Hoàng Quang Lượng đều đứng ở phía sau hắn. Càng tới gần hồ nước, nhân thủ tuần tra cũng liền càng nhiều. Hà Bá nhìn thoáng qua thời gian, trong lòng cũng là càng thêm chờ mong. Hắn chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc muốn đem Hà Kính Phong sống lại. Đừng nhìn hắn lúc này có vẻ ngoài bình tĩnh, trên thực tế chỉ sợ nội tâm của hắn cũng không thể bình tĩnh được. Thánh chủ, các phương diện đều không có phát sinh bất luận vấn đề gì, còn có 3 giờ. Hoàng Quang Lượng ở một bên thấp giọng nói. Được. Hà Bá khẽ gật đầu. Tăng mạnh cảnh giới. Trước một thân cây không xa, một người đứng ở trên cây, tham lam nhìn chằm chằm vào khối thân thể bên trong hồ nước kia. Nói là người, kỳ thật cũng không đúng. Đây là một gia hỏa tướng mạo cực kỳ xấu xí, cả người thối rữa. Làn da cả người hắn thậm chí chảy ra không ít huyết mủ, thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm. Một khối thân thể này quả thực là đồ vật mà ta thiết tha mơ ước. Hồ Lam nhìn thi thể phía dưới, thậm chí đều có chút kiềm chế không được xúc động của mình. Hắn là một trong những người lén lên thánh đảo. Người khác có lẽ vì ngăn trở Hà Kính Phong sống lại mà đến, nhưng hắn lại thuần túy là vì một khối thiên ma này mà đến. Hồ Lam là một dị loại, nó là quái vật có lẽ cũng không quá. Hắn là một thuật sĩ thời kỳ dân quốc, vì muốn làm cho chính mình trường sinh bất lão, hắn lựa chọn dùng một phương pháp cực đoan, đó là ăn trộm thi thể, dùng cho kéo dài tính mạng của mình. Nhưng hắn sử dụng tà pháp lại có hạn chế cực lớn. Lúc này, cơ hồ mỗi tháng hắn đều nhất định phải đổi một khối thi thể. Nếu là trước đây còn tốt, nhưng hiện tại việc hỏa táng đều trở nên phổ biến. Hắn có thể tìm những thi thể hoàn chỉnh ở đâu đây? Hơn nữa mỗi lần chuyển tới trong thi thể khác, thi thể này đều sẽ lấy tốc độ thối rữa cực nhanh. Cho nên trăm năm qua, hắn vẫn luôn mong muốn có một khối thi thể sẽ không làm thân thể mình thối rữa ra nữa. Thân thể thiên ma, hiển nhiên đó là đồ vật cho tới nay hắn đều tha thiết ước mơ. Chỉ cần có nó, chính mình liền có thể trường sinh. Hồ Lam thật cẩn thận tránh ở trên cây. Bản lĩnh của hắn cũng không mạnh, một khi bị phát hiện, đừng nói là cầu trường sinh gì, chính mình có thể còn mạng hay không đều là một vấn đề. Hắn chỉ có thể vẫn luôn yên lặng chờ đợi cơ hội. Mà phía sau một cây đại thụ cách hồ nước không xa, ba người Lâm Hiểu Phong cuối cùng đã chạy tới. Tuy rằng dọc theo đường đi, người của thánh đường tuần tra liên tục, nhưng thân thủ của ba người bọn họ muốn tránh thoát khỏi sự tìm kiếm của những người này lại không phải là việc gì khó. Ba người cũng không có tính toán muốn lập tức động thủ. Nơi này nhiều người như vậy, một khi động thủ liền sẽ bị phát hiện. Dù sao bọn họ cũng biết đều không phải chỉ là một đám bọn họ tiến vào nơi đây, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi cơ hội. Thời gian trôi qua từng chút một, Hà Bá nhìn thoáng qua thời gian, đã là 11:30, còn không đến nửa giờ đó là thời điểm Hà Kính Phong sống lại. Hoàng đường chủ, để người của người không cần tuần tra, toàn bộ tập hợp lại đây, đem hồ nước này bao thành một cái thùng sắt cho ta. Vâng. Hoàng Quang Lượng gật đầu, lấy ra bộ đàm nói mấy câu, tiếp theo trả lời. Thánh chủ, 10 phút sau, toàn bộ mọi người liền có thể trở về phòng thủ. Ba người Lâm Hiểu Phong ở cách đó không xa, đương nhiên là nghe được bọn họ đối thoại. Hiểu Phong, phải nghĩ biện pháp. Quản Húc nhỏ giọng nói. Chờ những người đó trở về, bảo vệ hồ nước, đám lệ quỷ kia còn có thể có cơ hội tiến vào hồ nước sao? Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhăn lại. Bằng không đợi lát nữa tôi đi ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, chờ khi tôi đem lực chú ý của những người này hấp dẫn tới, anh lén đem lệ quỷ đó bảo vệ hồ nước. Đây cũng đúng là một biện pháp. Quản Húc gật đầu. Lên ở thời điểm ba người nói chuyện, bỗng nhiên trên một thân cây vụt ra một đạo hắc ảnh bay thẳng đến trung tâm hồ nước, cũng chính là vị trí khối thiên ma kia phóng tới. Ra tay chính là Hồ Lam. Hồ Lam cũng nghe tới đám người Hà Bá đối thoại, hắn minh bạch nếu chính mình còn không ra tay liền sẽ không có cơ hội. Hà Bá nhìn thấy bóng người đột nhiên lao ra, lại là không hề cảm thấy kỳ quái. Giới cuộc còn có mấy nhóm người lẻn lên thánh đảo, lúc này chỉ còn lại không đến nửa giờ, những người này không nhảy ra vậy mới gọi là kỳ quái. Nhìn Hồ Lam nhằm về phía hồ nước, khóe miệng Hà Bá treo lên tươi cười. Cuối cùng là ra tới một tên, giết hắn. Vâng. Hoàng Quang Lượng ở một bên gật đầu. Tiếp theo, thành viên thánh đường tuần tra ở chung quanh hồ nước, trong tay đều xuất hiện xích sắt, hướng về giữa không trung vứt tới. Hơn 10 xích sắt này toàn bộ ẩn chứa sát khí, lấy tốc độ cực nhanh trói lại Hồ Lam ở giữa không trung. Sau đó hắn dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Hồ Lam hung hăng kéo lại, hơn nữa té lăn thật mạnh trên mặt đất. Thần sắc Hồ Lam hoảng loạn, muốn đứng lên đào tẩu, nhưng xích sắt cột vào trên người hắn cũng không phải ăn chay. Bất luận Hồ Lam giãy giụa như thế nào, trước sau đều không thể tránh thoát. Ai, tội gì đâu. Hà Bá khẽ lắc đầu, chậm rãi đi ra phía trước, đi tới trước người Hồ Lam. Thật là thối. Hà Bá nhìn Hồ Lam nằm trên mặt đất, nói ra. Ngươi là ai? Vì sao lại muốn hại Phong Nhi? Thánh chủ. Hồ Lam nhìn đến người trước mặt, trong lòng cũng luống cuống lên. Hồ Lam tuy nói là một thuật sĩ, nhưng bất quá chỉ là một thuật sĩ có chút kỳ môn mà thôi. Thật sự mà nói, sao có thể so sánh với đại nhân vật trong ma đạo như Hà Bá được đây? Biểu tình của hắn hoảng loạn như Hà Bá. Hà Bá tươi cười đầy mặt sờ sờ đầu của Hồ Lam, tiếp theo dùng sức uốn éo. Răng rắc một tiếng, thi thể Hồ Lam ngã thật mạnh trên mặt đất. Hà Bá lấy ra một chiếc khăn lau tay. Thật là đồ vật ghê tởm, đem thi thể hắn mang đi, thiêu hủy, đừng ở chỗ này làm bẩn mắt ta. Thực mau liền có hai thành viên thánh đường đi lên, kéo thi thể Hồ Lam rời đi. Hà Bá nhìn thoáng qua chung quanh rừng rậm. Còn có người không xuất hiện đi, nên ra tới, vẫn là mau chóng ra tới, miễn cho đợi lát nữa hai đội hồ kỳ của thánh đường trở về, các người liền hoàn toàn không có cơ hội. Húc ca, anh cùng với Lang Tiêu trốn tránh một chút, tôi đi ra ngoài một chuyến, chờ những người này không chú ý, các anh hãy đem lệ quỷ ném vào trong hồ. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không ngồi yên, trực tiếp từ sau cây đại thụ đi ra ngoài. Hà Bá, đã lâu không gặp. Tông tử của Hà Bá hơi hơi co rụt lại. Hắn đích xác biết có rất nhiều người muốn chạy tới ngăn trở Hà Kính Phong sống lại, nhưng lại cũng không có nghĩ đến trong đó sẽ có Lâm Hiểu Phong. Hắn luôn suy nghĩ muốn giết chết Lâm Hiểu Phong, thế nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Không nghĩ tới lúc này đây Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ tự mình chạy tới cửa. Trên mặt Hà Bá lộ ra tươi cười sáng lạn. Lâm Hiểu Phong à, Lâm Hiểu Phong, ngươi để ta nói, ngươi có cái gì tốt cũng dám một mình chạy đến thánh đảo, chỉ với một mình ngươi, chẳng lẽ còn muốn ngăn trở Phong Nhi sống lại sao? Trước mặt Lâm Hiểu Phong treo lên tươi cười. Hà Bá, nếu ta có thể giết chết Hà Kính Phong một lần, đương nhiên là có thể giết hắn lần thứ hai. Sắc mặt Hà Bá trầm xuống. Chỉ bằng vào ngươi? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nói trở về, lần trước sau khi giết chết Hà Kính Phong, thật lâu đã không gặp Hà Bá. Không biết Hà Bá người ngồi trên vị trí thánh chủ có thoải mái không? Phản bội huynh đệ vài thập niên của mình để cướp đoạt vị trí, hẳn là ngồi vào thật sự không tồi đi. Nghe được lời này, mặt của Hà Bá tức khắc âm trầm để sắp tích ra nước. Lâm Hiểu Phong nhìn đến dáng vẻ này của hắn, trong lòng cũng là vui vẻ, muốn chính là cho hắn tức giận. Lâm Hiểu Phong lúc này đương nhiên cũng là muốn trăm phương nghìn kế chọc cho Hà Bá tức giận, làm cho hắn đem tất cả tinh lực đều phóng tới trên người mình. Lâm Hiểu Phong, ngươi có biết hay không, từ khi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi liền đã là một người chết rồi. Hai mắt của Hà Bá phẫn nộ đến cơ hồ muốn phun ra lửa. Trên thực tế, nào cần Lâm Hiểu Phong làm ra thủ đoạn gì, chỉ là hắn xuất hiện ở trước mặt Hà Bá, kiều hận trong lòng của Hà Bá liền đã hoàn toàn bị châm lửa. Hà Bá phẫn hận nhìn Lâm Hiểu Phong trước mắt, hắn chính là hận không thể đem Lâm Hiểu Phong băm thành tám khối. Không đúng, mặc dù là băm thành tám khối, đều không giải được phẫn hận trong lòng mình. Thật không? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Không nghĩ tới Hà Bá người vậy mà có thể hận ta như vậy, thật là làm người thương tâm. Ta nhớ rõ Hà Bá trước kia đối đãi ta chính là một lão nhân hòa ái dễ gần. Hà Bá cười lại một chút. Hòa ái dễ gần, ta chỉ là hận lúc trước lần đầu tiên gặp người không có trực tiếp giết người, nếu không cũng liền không có nhiều sự tình như vậy về sau xảy ra. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi có chút cảm khái. Nhoáng cái đã nhiều năm như vậy, chính mình lúc trước tuy rằng quan hệ cùng Hà Bá không thể nói là tốt cỡ nào, nhưng dù sao mình cũng tuyệt đối tôn kính hắn như một trưởng bối. Tuy nhiên đúng là thế sự khó liệu. Hà Bá sờ sờ nhẫn trong tay. Lâm Hiểu Phong, ta sẽ để người minh bạch, đối nghịch cùng ta tuyệt đối là một quyết định sai lầm nhất trong đời người. Tiếp theo, một cỗ sát khí cường đại từ trên người của Hà Bá xuất hiện mà ra. Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác được áp lực cường đại. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, trong lòng đang tính toán xem mình có thể chống được bao lâu. Hy vọng Quan Húc có thể nhanh chóng đem những lệ quỷ đó ném vào bên trong hồ nước. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.